Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 38, 38, sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao pháp quá kém, Yến Phi Tằng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Tức giận nói, chỉ là một con nhóc không hề có căn cơ võ học. Lại dám phát ngôn bừa bãi. Cả đời của hắn, điều hắn tự hào nhất chính là đao pháp của mình. Không thể bị người khác chửi bới. Lục Kiến Vi không sợ chút nào. Anh quá kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của anh làm cho đao pháp khó có thể tiến xa. Đã bao nhiêu năm anh không tiến bộ rồi. Cho dù anh có so tài với bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng không giúp được gì. Cô phun ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Anh kết thúc rồi. Yến Phi Tàng đột nhiên giơ đao lên. Đừng nói bậy nữa. Muốn đánh nhau để phá bình cảnh sao? Lục Kiến Vi ngăn hắn lại bằng một câu. Cô nói cái gì? Tôi biết anh không tin tôi. Không bằng chúng ta đánh cược. Đánh cược gì? Khuôn mặt Lục Kiến Vi lộ ý cười. Giọng điệu trở lại ôn hòa. Anh biểu diễn toàn bộ đao pháp ở trước mặt tôi. Đánh cược xem một con nhóc không hề có căn cơ võ công như tôi có thể tìm ra sơ hở của anh hay không? Yến Phi Tàng im lặng không nói. Trưởng quầy không thích đánh đánh giết giết. Tiết Quan Hà nháy mắt nói. Cô ấy không thể vì anh mà phá hỏng quy củ của khách điếm. Như vậy đã cho anh mặt mũi rồi. Anh không dám sao? Ai không dám? Tạ Yến Mỗ chưa từng sợ hãi bất kỳ ai. Yến Phi Tàng kiêu ngạo nhướng mày. Ngạo nghễ xách đao. Lục Kiến Vi mỉm cười. Yến võ sư, xin mời. Yến Phi Tằng xuất ra chiêu mở đầu ở trong viện. Những người còn lại lần lượt trốn đi, sợ bị ảnh hưởng bởi đao chiêu tiếp theo. Lục Kiến Vi ra lệnh cho Tiết Quan Hà mang ghế bập bênh đến, ngồi ở hành lang nhàn nhã uống trà. Nếu đao phong của anh làm hỏng bất kỳ đồ vật nào trong khách điếm, tôi sẽ báo sơ hở của anh cho toàn bộ giang hồ. Yến Phi Tằng, trong khách điếm còn có người ngoài. Cho dù cô không thông báo, những người khác cũng sẽ truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn cảm thấy đao pháp của mình cũng không có chỗ nào sơ hở. Cho dù có, người sau cũng không có khả năng nhìn ra được. Anh đang nghĩ, mọi người ở đây không ai có thể nhìn ra sơ hở của mình. Cho dù anh phá hủy tài sản cũng không sao. Dù sao cũng không ai đánh được ông. Nếu có thể đánh thắng được thì càng tốt. Từ đó hoàn thành mộng tưởng hão huyền muốn so tài của ông. Phải không, Yến Phi Tàng? Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị đối phương dẫm nát trên mặt đất. Nhân tiện nghiền nghiền. Vậy thì sao? Lục Kiến Vi cười khẽ. Hóa ra Yến Đại Hiệp muốn cùng so tài với người khác. Nhưng chưa bao giờ quan tâm sống chết của người ta. Quả thật là tùy tiện giết người vô tội. Tôi chưa bao giờ tùy tiện giết người vô tội. Yến Phi Tàng hít sâu một hơi. Yên tâm, tôi sẽ không làm hư hại tài sản của cô. Hắn đè thấp tu vi xuống. Đây là chiêu thứ nhất kinh đáo. Phong vân xạ khởi, một ánh đao lạnh thấu xương xuyên qua trong mắt mọi người. Giống như sóng biển gió lớn đột nhiên đến. Uy áp kinh người, đôi mắt Lục Kiến Vi hơi nheo lại. Kinh đào đao pháp này thực sự không tệ. Nhưng, nếu có ám khí đâm vào huyệt thiên tông của ông, chiêu này nhất định sẽ thất bại. Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng bạc rất mỏng xuyên qua không trung, chạm tới phía sau Yến Phi Tàng. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng người tránh né, vung đao đánh rơi kim bạc. Xoay người tức giận trừng mắt. Ngươi làm gì? Tào Háo tử, xin lỗi. Tào Mỗ giỏi sử dụng ám khí. Nghe xong vị cô nương này nói, tay không cẩn thận run lên. Yến Phi Tàng không để ý đến hắn, ngược lại nhìn về phía Lục Kiến Vi. Tôi có thể chặn, nếu phía trước có người đánh nhau với ông, vậy còn có thể tránh được ám khí sao? Yến Phi Tàng trầm mặt, nhìn vẻ mặt của hắn. Lục Kiến Vi liền hiểu rõ. Người này còn trẻ vậy không bị bao vây đánh lén thật là may mắn. Hoặc là nói hắn có chỗ dựa, không ai dám trêu chọc. Quả nhiên là thiếu giáo huấn. Còn muốn tiếp tục không? Yến Phi Tàng không phục. Bắt đầu chiêu thứ hai. Ám khí không có nghĩa là không nhìn thấy. Vị bằng hữu nào thử xem huyệt huyền su của anh ta. Lục Kiến Vi nhàn nhã trêu chọc. Cách chương.